One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 575, chương 574, Dương Mưu. Kaido cùng Hắc Hồ Tử xâm lấn Quy Đảo. Tình hình chiến đấu khẩn cấp. Nghe truyền lệnh binh mang đến tin tức, Robin một mặt chấn kinh, không dám tin nhìn qua lawyer. Vậy mà bị ngươi đoán đúng. Không đúng, đây không phải trọng điểm. Đường đường tứ hoàng một trong Kaido vậy mà cùng dâu trắng trên thuyền phản đồ, Hắc Hồ Tử, đê. Tích liên thủ, mà lại xin cùng một chỗ tấn công Quy Đảo. Bọn họ không sợ trả thù sao? Lawyer chiến đấu lực bày ở này. Liền xem như sang cũng không thể không thừa nhận. Bây giờ tại lawyer có giết chết dâu trắng cái này, thế giới mạnh nhất thực lực đáng sợ. Bằng không cũng sẽ không xin nhờ Mihawk ra mã. Để lawyer cho hắn cái mặt mũi. Kaido trước kia xác thực đơn đấu vô địch. Nhưng ở Alabasta cũng đã chứng minh. Lawyer thủ đoạn có thể khắc chế hắn. Chỉ dựa vào một tên phản đồ đê tích. Hai người bọn họ từ đâu tới tự tin tiếp nhận lawyer trả thù. Mà lại, Kaido thế nhưng là hàng thật giá thật tứ hoàng. Bây giờ lại cùng Hắc Hồ Tử liên thủ. Hắn không ngại mất mặt sao? Cái này không há không liền vô duyên vô cớ so dâu trắng thấp nhất đẳng. Đối với vấn đề này, lawyer mỉm cười, không nên coi thường Hắc Hồ Tử. Lấy Kaido tính cách, có thể đồng ý liên thủ với hắn, liền chứng minh người này không thể tầm thường so sánh. Còn ta trả thù nha, kia liền càng đơn giản. Chỉ cần ta không xuất thủ không là được. Ngươi lại là loại kia người tốt. Robin trong nháy mắt, lấy một loại ánh mắt khi dễ nhìn lấy lawyer. Bất quá vẫn là so sánh gấp trương thiết nói. Ta nhìn ngươi vẫn là nhanh đi về đi. Lấy ngươi bạo phát đi ra tốc độ. Nhiều nhất 2 giờ liền có thể trở về. Ha ha ha. Vậy ta chẳng phải là bên trên bọn họ đang. Vuốt vuốt trên tay điện thoại trùng. Lawyer chỉ Robin. Ngươi cảm thấy để cho ta vô pháp xuất thủ lý do là cái gì? Như thế chỉ rõ. Robin lập mã hiểu được. Nhíu mày nói. Trước ngươi nói qua. Bọn họ muốn bắt cóc ta đến uy hiếp ngươi. Nhưng, để người nào đến? Đương nhiên là trước đó cái kia chiến bại rút đi ra hỏa rồi. Chấm ngoặc kép, lũ lụt kim. Robin hít vào ngụm khí lạnh. Lập tức đem hết thảy đã biết tin tức toàn bộ liên hệ tới. Sau đó nàng ngắm nhìn hải quân phương hướng. Như có điều suy nghĩ. Đây là một trận lõa lồ dương mưu. Nếu như lawyer không quay về. Tân tân khổ khổ tạo dựng lên Quy Đảo đem cho một mồi lửa. Nếu như hắn trở về. Còn không biết ở đâu nhìn chằm chằm kim liền sẽ đem Robin bắt đi. Coi như lawyer mang theo Robin cùng một chỗ. Không thể bộc phát ra toàn bộ tốc độ hắn cũng không cách nào tránh khỏi Quy Đảo bị hủy diệt kết cục. Tốt một trận ngươi lừa ta gạt công tâm kế. Lawyer không khỏi vỗ tay. Đối với địch nhân liên hợp lại sách lược biểu thị thật sâu kính nể. Nếu không, đem Hạc cùng Kizaru bắt lại khi làm con tin. Buộc bọn họ dừng tay. Chính mình thể chất chính mình rõ ràng. Tuyệt đối không thể thừa nhận lawyer toàn lực bạo phát đi ra tốc độ phi hành. Robin khổ tư hồi lâu. Cuối cùng cho ra một cái nhìn như có thể thực hiện phương án. Bất quá cái phương án này lập tức bị lawyer phủ quyết. Bởi vì, người cảm thấy Kaido cùng đê tích lấy tàu chiến là ai cung cấp? Đó là đương nhiên là hải quân. Bằng không bọn họ làm sao có thể từ hồng thổ đại lục phương hướng một đường bắn tới. Khó nói vẫn là ngư nhân đảo không thành. Mặc kệ là ngư nhân đảo vẫn là đi Marineford. Muốn đến Quy Đảo, lấy tàu chiến tốc độ cũng ít nhất phải có một ngày thời gian. Chúng ta lại vừa lúc là 2 ngày trước xuất phát. Chấm ngoặc kép, lawyer nhìn qua hồng thổ đại lục phương hướng. Nói, một ngày này thời gian. Lấy Kaido cùng đê tích bản sự. Đoạt mấy chiếc tàu chiến không phải rất nhẹ nhàng sao? Khó nói. Nghe đến nơi này, Robin đột nhiên nội tâm siết chặt. Không dám tin nói. Bọn họ tướng sĩ binh xem như con rơi. Này cũng không rõ ràng. Bất quá mặc kệ kết quả như thế nào. Xong việc về sau ta qua tìm chiến quốc chất vấn. Hắn nhất định có thể xuất ra một chỗ thi thể lên án mạnh mẽ Kaido hung ác. Nói đến đây, Lawyer nhìn về phía Robin, lần nữa hỏi ý kiến hỏi. Cho nên, người cảm thấy bắt cóc lão thái bà kia có ý nghĩa sao? Chiến quốc không phải xích huyền, nhưng cũng không phải Aokiji. Càng là mưu tính sâu xa, IQ nhân vật tuyệt đỉnh liền càng là vô tình. Bởi vì càng là như thế, bọn họ liền càng sẽ không hành động theo cảm tính. Khác nói một cái hạc, coi như là chính hắn, là ngàn ngàn vạn vạn phổ thông bình dân. Vì đạt được mục đích cũng là có thể hy sinh hết. Song phương tạm thời hòa bình đến từ Antonio gia tộc cường thế tạo áp lực. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Chiến quốc phía sau làm mưa làm gió người đoán chừng cũng là ngũ lão tinh không thể chạy. Tại loại này quyền lợi giao tiếp trọng đại thời khác, hy sinh một số tướng sĩ. Không phải rất bình thường sự tình sao? Nhìn lấy Robin lo lắng bộ dáng. Lawyer an ủi nàng nói. An tâm đi, ta không phải để Redfield trở về sao? Mà lại quy đảo thế nhưng là ta vũ trang nhiều năm khu vực. Không dễ dàng như vậy bị công phá. Chỉ hy vọng như thế đi. Chấm ngoặc kép, Robin cũng không có lawyer lạc quan như vậy. Sau đó, nàng bỗng nhiên sắc mặt một trận phát lạnh. Đáng giận hải quân. Vậy mà để tứ hoàng cùng thất vũ hải liên thủ tấn công quy đảo. Vậy lão nương vì hôn lễ chuẩn bị hoa viên chẳng phải là không để lại đến. Lawyer, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tính toán. Người xin tiếp tục gấp mở đầu điểm đi. Cái gì, băng long, lawyer chưa có trở về. Nắm vuốt điện thoại trùng. Kaido mắt hổ trợn tròn. Hung dữ đối điện thoại trùng người bên kia nói. Hắn thật không sợ lão tử hủy đi hòn đảo này sao? Đoán chừng chính là như vậy. Kỳ thực cái này vốn là một trận đánh bạc. Từ hắn dĩ vãng tác phong liền có thể nhìn ra. Băng long, lawyer cực trọng cảm tình. Coi như mình căn cơ bị phá hủy, hắn cũng sẽ không đưa vợ mình tại không để ý. Chấm ngoặc kép, lũ lụt kim thanh âm bén nhọn chói tai. Đơn giản cùng tử tại Tony thủ hạ tì thẻ một cái loại hình. Bất quá hắn dáng người so tì thẻ nhỏ gầy quá nhiều. Không có loại kia làm cho người bật cười hiệu quả. Ngược lại vì hắn tăng thêm mấy phần âm trầm khí chất. Đã như vậy, vậy ta liền đem hòn đảo này hủy đi. Cướp đi biển báo giao thông lịch sử chính văn. Kaido lạnh hừ một tiếng. Cúp điện thoại. Sau đó hắn ngẩng đầu. Mắt nhìn bị phát cuồng vong linh đánh liên tục bại lui nhà mình binh lính. Không kiên nhẫn giống nói. Ai dám lui ra phía sau. Lão tử trước tiên đem hắn giết. Nói lời này thời điểm. Kaido thuận tay kéo qua một cái ở bên cạnh hắn run lẩy bẩy không dám lên trước binh lính. Đem tách ra thành hai đoạn ném ra ngoài qua. Đồng bạn huyết không chỉ có kích thích đến trước mắt vong linh triều dâng. Càng làm cho hải tặc nhóm kích phát ra tử vong hoảng sợ. Dù sao cũng là một lần chết. Tử tại địch nhân móng vuốt dưới dù sao cũng so sợ chiến chạy trốn bị Kaido giết êm tai một điểm. Cực hạn hoảng sợ để bọn hắn mất lý trí. Trên chiến tuyến truyền đến một mảnh không giống nhân loại gào thét. Từng cái hải tặc phong nhất bàn phun lên qua, như kỳ tích ngăn chặn lại vong linh triều dâng. Hừ, một đám vô dụng phế vật, biểu lộ lãnh khốc, tựa như một cái kia cái chém giết hải tặc không phải người sống. Chỉ là từng cái sổ tự, Kaido đem ánh mắt đặt ở quy đảo đỉnh chóp cơ giới thành bảo. Khóe miệng kéo ra một vòng giữ tận ý cười. Các cán bộ cũng chạy nạn qua sao? Lòng thuyền cũng ở dưới tay ta giám thị bên trong. Không có tàu thuyền, người giác được các ngươi chạy. Đông, quanh thân hắc khí tuôn ra. Kaido cước bộ đạp một cái. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Bành, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Cơ giới thành bảo phía trước thạch bản lộ trong nháy mắt băng liệt. Một cái đường kính hơn 10 mét hố to xuất hiện tại trong sân. Sau đó từ đó đi ra một cái cường tráng đến khiến sợ hãi nam tử. Xin không tới kịp nhìn kỹ một chút lawyer thành bảo. Kaido đột nhiên nhấc trợn mắt. Phất tay đưa bàn tay ngăn tại con mắt phía trước. Đinh, băng. Đó là một thanh đen như mực độc bọ cạp câu. Nhưng giờ phút này độc bọ cạp câu từ trong cắt ra. Bị Kaido giữ tại tay bên trong. Sau đó hắn một dùng sức. Đứt gãy kim loại bị hung hăng vò thành một cục. bị đè ép đi ra độc dịch theo Kaido thủ trưởng lăn xuống. Giọt trên mặt đất ăn mòn ra từng cái bốc lên khói trắng hố nhỏ. Nhìn một cái đây là ai? Đây không phải bị dâu trắng đánh bại sau xám xịt chạy ra tân thế giới Crocodile sao? Nhìn qua, cách đó không xa bóng người. Kaido cười lành lạnh nói. Nghe nói ngươi bị Lawyer Thu làm thủ hạ tâm phúc. Xin được ban cho ôn dịch lĩnh chủ cái này vang dội danh hào. Hiện tại xem ra, vẫn là một cái phế vật. Chấm ngoặc kép, lúc nào, bách thú Kaido cũng học hội nói nhảm. Crocodile trái tay nắm chặt vong linh đại kiếm. Cổ tay phải chỗ tuôn ra một đoàn lục sắc hạt cát. Dần dần hình thành một cái tay bộ dáng. Hô, bạch, hai tay cầm kiếm. Crocodile biểu lộ lạnh lùng. Nói, nếu như ta là phế vật lời nói. Bị ta giết chết sách chẳng phải là liền phế vật cũng không bằng. Mà ngươi bách thú hải tặc đoàn. Chẳng phải là phế vật thu nhận chỗ. Cho nên, có phải hay không đồ có kỳ danh. Ngươi đi thử một chút chẳng phải rõ ràng. Nhìn lấy Crocodile cặp kia cùng đám vong linh một dạng, tản ra hồng quang hai mắt, Kaido cau mày một cái, sau đó đột nhiên vọt tới trước, giả thần giả quỷ, nhìn lão tử nhất quyền đem ngươi đánh thành thịt nát, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.